Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 80, bút ký, lịch sử, nhất định là tồn tại. Bọn hắn coi là đốt cháy tất cả ghi chép thư tịch. Phong cấm hết thảy học giả nghiên cứu liền có thể che giấu hết thảy sao? Không, nhân loại đối tri thức thăm dò đem vĩnh viễn không dừng bước. Ta tìm rất nhiều cổ tịch, hết thảy tư liệu biểu hiện tại cái kia thật lớn thú nhân đế quốc sụp đổ về sau. Còn sót lại thuần huyết thú nhân lui vào Kava đại xâm lâm, biến mất tại mênh mông trong rừng cây. Đáng chết, thật muốn đi nơi đó một chuyến sao? Đây chính là nhân loại dấu chân cũng vô pháp đạt tới man hoang chi địa a. Ta đã đạt đến hoàng kim cấp, ở chỗ đó hẳn là có sức tự vệ đi. Vậy thì tốt, ngày mai liền lên đường. Đáng chết, 3 năm ta như cũ không thu hoạch được gì. Cái kia thật lớn thú nhân đế quốc trong lịch sử thật tồn tại sao? Nếu như tại cái kia đế quốc hủy diệt đời sau những cái kia tàn đảng thật chảy vào cái này man hoang chi địa, ta vì cái gì gặp phải đều là bán thú nhân mà không phải thuần huyết chân chính thú nhân? Ta thậm chí hoài nghi cái kia đoạn thú nhân đế quốc lịch sử là có tồn tại hay không. Được rồi, nếu như năm nay còn không có đầu mối lời nói, liền trở về đi. Gần nhất lão sư cho ta gửi thư, không biết vì cái gì tổng cho ta một loại cảm giác bất an. Lão sư lại đi tin thúc giục. Không, ta tuyệt đối không thể rời đi. Ta phát hiện mới đồ vật. Ta ban đầu coi là kia là không biết bao nhiêu năm trước thiên thạch rơi xuống lưu lại vết tích, còn muốn lấy đi thu thập một chút thiên thạch tài liệu. Nhưng là ông trời ơi, kia là văn minh vết tích, là không biết tên sinh mệnh tạo vật. Ta xác định tính toán của ta không có sai lầm, đây đúng là một loại nào đó vật thể theo tinh không rơi xuống phương hướng hình thành thật lớn hố thiên thạch. Có thể nó tuyệt đối không phải tự nhiên sinh thành, có thể phiêu phù ở trên không trung nhân tạo vật. Ta chỉ nghe nói qua ma pháp liên minh trí tuệ kết tinh, thế gian một tòa duy nhất thiên không chi thành. Nhưng vì cái gì thứ này sẽ tượng thiên thạch đồng dạng từ trên trời giáng xuống? Đến cùng là ai chế tạo nó? Thần linh sao? Ta không có cách nào tới gần. Những cái kia u hồn thảo trường quá tươi tốt, bọn chúng sẽ tự động công kích hết thảy đến gần vật sống. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải nói chỉ có lưỡng giới giao tiếp chỗ, thế giới chi lực bộc lộ mới có thể sinh trưởng loại này quỷ dị thực vật sao? Vì sao nơi này sẽ có thế giới chi lực tồn tại? Hố thiên thạch bên trong đến cùng là cái gì? Là ai chế tạo thứ gì? Số quá may, ta hao phí đại lượng tài liệu chế tạo một cây đặc thù cần câu. Vốn chỉ là nghĩ thăm dò một cái bên trong đến cùng có đồ vật gì, không nghĩ tới lại câu được một bộ thi hài bạch cốt. Không sai, không sai, cỗ kia hài cốt đúng là người hài cốt, chỉ là cùng nhân loại hiện đại hài cốt có chút khác biệt. Cho người cảm giác tựa như cỗ này giống như là cổ nhân loại đồng dạng. Trên người hắn còn mang theo 2 kiện ma pháp khí cũ. Một cái hồng thủy tinh pháp cầu có thể kích phát viêm bạo thuật. Một cái khác chiếc nhẫn có thể kích phát đằng mạn thuật. 2 cái pháp thuật uy lực không đáng giá nhắc tới. Nhưng là trời à, rất không thể tưởng tượng nổi, bọn chúng lại có thể tự động khôi phục bổ sung năng lượng. Đây là trước nay chưa từng có kỹ thuật. Ta dám thề, liền xem như pháp sư liên minh tổng bộ, tòa nào vĩnh viễn phiêu phù ở trên bầu trời thiên không chi thành cũng tuyệt đối không có loại kỹ thuật này. Ta giống như phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm, quá tệ, mỗi thời mỗi khắc ta đều cảm giác được hãi hùng khiếp vía cảm giác. Ta cái kia bất nhập lưu dự ngôn pháp thuật đang điên cuồng cảnh cáo. Đây không phải ta nên bước vào lĩnh vực, thế nhưng là, thật rất hưng phấn a, hưng phấn đến cơ hồ run rẩy. Làm sao bây giờ? Ta muốn trở về, ta phải nhanh trở về. Đem cỗ này thi cốt mang cho lão sư. Nếu như cái kia suy đoán thật chính xác, như vậy nhân loại lịch sử, tổ rồng trong bộ lạc. Austin cẩn thận từng ly từng tí đem một bản cổ lão gia thú nhật ký chậm rãi khép kín. Mặt trầm như nước, lúc này đã là thăm dò tên pháp sư kia hang động trở về ngày thứ hai. Tại cái kia hư hư thực thực một vị nào đó thật lâu trước đó pháp sư trụ sở trong sơn động. Bọn hắn lại phát hiện một cái ma pháp khí cụ, một chiếc nhẫn, có thể kích phát ra phi thường cường đại đằng mạn thuật. Cho dù là Austin cũng phải dẫy dụa một phen mới có thể kiếm đến mở. Austin tự nhiên đem chiếc nhẫn kia giao cho tổ rồng trong bộ lạc duy nhất chuẩn pháp sư Hồ Diện. Nhân Quách, kể từ đó, Quách thực lực nháy mắt phóng đại. Thậm chí tại Austin đối mặt ngang cấp địch nhân lúc, hắn cũng có tư cách ở một bên phụ trợ. Nhưng mà Austin cũng không vui vẻ. Bởi vì bọn hắn tại cái kia trong sơn động đạt được chiếc nhẫn kia đồng thời. Cũng đã nhận được quyển này ở giữa bộ phận bị xé bỏ ra thú bản bút ký. Theo bản bút ký nội dung bên trong, có thể biết bản bút ký này nguyên chủ nhân là bởi vì truy tìm một cái tên là thú nhân đế quốc lịch. Sử cùng thuần huyết thú nhân mới tiến vào Kava đại xâm lâm. Tại không thu hoạch được gì phía dưới, ngược lại ngoài ý muốn phát hiện một cái khác hôm nay đại bí mật. Vì cái gì nói kinh thiên đại bí mật đâu? Bởi vì Austin trông thấy, tại cái này ra thú bản bút ký một trang cuối cùng câu kia, ta muốn trở về. Ta phải nhanh trở về nếu như cái kia suy đoán chính xác. Như vậy nhân loại lịch sử, trước đó, toàn bộ ra thú giấy bút nhớ bản thiếu thốn gần một nửa. Tại câu nói kia trước đó, tất cả ghi chép đều triệt để bị tiêu hủy. Mà bút ký cũng đến đây đột nhiên mà tới. Austin thậm chí có thể tưởng tượng ra được. Không biết bao nhiêu năm trước, tên pháp sư kia hai tay run rẩy tại gia thú trên giấy ghi chép phát hiện kia. Sau đó lại cực độ sợ hãi đem xé bỏ đốt cháy hủy diệt. Không dám đem cái kia suy đoán kết quả tồn tại trên giấy. Sợ rước lấy cái gì kinh khủng tai nạn. Cái này nguyên bản cũng không có gì. Người bình thường nhìn thấy những này ghi chép nhiều nhất sẽ chỉ sinh ra nhìn trộm một ít bí mật. Hưng phấn mà thôi, càng là thần bí đồ vật, liền càng khả năng hấp dẫn người lòng hiếu kỳ. Ngay từ đầu Austin cũng giống như vậy, tràn đầy phấn khởi xem tin tức phía trên. Nhưng khi hắn nhìn thấy cái kia u hồn cỏ sơ đồ phác thảo, lại nhìn thấy ra thú giấy khoảng trắng lên cái kia hố thiên thạch sơ đồ phác thảo lúc, hắn một trái tim liền đột nhiên rơi xuống dưới. Sẽ không sai, gia thú trên giấy nói tới, hố thiên thạch. Trên căn bản chính là mình xào huyệt phụ cận cái kia hồ nước đập chứa nước. Cái kia mình dẫn người săn giết quỷ đầu ngạc. Đồng thời còn tự thân lén vào nước hồ phía dưới thăm dò hồ nước đập chứa nước. T, thật sự là người trong nhà ngồi. Họa từ trên trời đến A. Austin đem ra thú bản bút ký ném trên mặt đất, chỉ cảm thấy đầu bỗng dưng đau đớn. Lúc trước cái gì tù binh bán nhân mã bộ lạc, đạt được vũ khí mới cung tiễn, đạt được mới lương thực khoai sọ, được cái gì ma pháp khí cụ chiếc nhẫn hưng phấn hoàn toàn cũng biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại hắn nghĩ là bản này cẩu thí ra thú bút ký có bao xa lăn bao xa. Tốt nhất mình chưa từng có nhìn qua. Cái gì lịch sử, cái gì dọa đến hoàng kim cấp sư chật vật chạy trốn bí mật. Hắn đều không muốn biết, hắn chỉ muốn âm thầm vùi ở trong một cái góc làm ruộng. Chờ cậu đến trưởng thành thành tựu truyền kỳ đời sau lại ra khỏi núi đại sát tứ phương. Mang theo thú nhân tịch quyển thiên hạ, thành lập một cái cung cấp mình ăn xong vui đùa đế quốc. Thậm chí ỷ vào mình trường thọ. Theo thứ tự phát động 1-2-3 lần cách mạng công nghiệp. Lại chế tạo ra điện thoại máy tính PSP các loại. Ra sức hơn nữa phát triển nghề giải trí. Từ đây ở tại tổ rồng bên trong là một đầu hạnh phúc trạch long. Thật đẹp tốt sinh hoạt a. Nhưng có một số việc. Ngươi không đi tìm nó. Nó cũng tới tìm ngươi. Mà lại, đã sẽ để ý liệu bên ngoài, lại sẽ hợp tình hợp lý. Chẳng lẽ lại ta xuyên qua còn cùng hố thiên thạch bên trong thứ chó má gì có quan hệ hay sao? XX, không thể trêu vào ta còn không trốn thoát sao? Cùng lắm thì ta trực tiếp dọn nhà rời đi là được rồi. Austin hùng hùng hổ hổ đạo, nhưng thở phào mấy hơi thở về sau. Sau đó nghĩ nghĩ, lại đem trên đất ra thú bản bút ký nhặt lên. Cẩn thận cất kỹ, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.